Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Đấu Vương Cuộc Chiến. Trở thành đấu sĩ, thi giữa học kỳ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Chí ít, Mông Lôi thì cho là như vậy. Bởi vì bên trong học viện bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa cười vui vẻ long nhân các quý tộc biến mất rồi. Lười nhác lãng mạn thiếu gia công tử ca không thấy. Lén lút trốn góc tường đích tình lữ chúng không nhìn thấy hình bóng. Trong sân trường lang thang ít người. Trong lớp nghe giảng nhiều người. Sân huấn luyện cũng là người đông như mắc cửi. Một hồi thi giữa học kỳ. Thần kỳ thay đổi học viện bầu không khí. Đặc biệt là năm nhất tân sinh. Chuyển biến đặc biệt là to lớn. Thay đổi trước tản mạn. Phật hoàn toàn tỉnh ngộ. Buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc. Mông Lôi ra học viện. Đi tới vương thành lớn nhất đấu vũ tràng Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng. Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng ở vào thành đông. Tọa lạc với đất phú tập hợp phồn hoa khu vực. Khoảng cách Hỏa Long Ma Pháp học viện tương đương xa. Mông Lôi ngăn cản chiếc ma đạo xa. Đáp xe đi tới. Ma Pháp Sư Đại Nhân. Ngài đi tới Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng. Là vì quan sát đêm nay đấu vương cuộc chiến sao? Ma đạo xa tài xế nghe lời đoán ý. Cẩn thận hỏi. Mông Lôi trên người mặc Ma Pháp Sư trường bào. Hiển nhiên là vị tôn quý Ma Pháp Sư. Không phải là hắn một tài xế có thể tùy ý đến gần. Nhưng nếu là có thể kết bạn Mông Lôi, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đấu vương cuộc chiến, Mông Lôi hơi sững sờ. Đại nhân ngài không biết. Tài xế hơi kinh ngạc. Mỗi năm một lần đấu vương cuộc chiến là danh chấn vương thành long trọng cuộc thi truyện. Cho tới quan to hiển quý, cho tới người buôn bán nhỏ đều biết việc này à. Ta vẫn chờ ở trong học viện, chưa từng nghe tới việc này. Mông Lôi cười cợt, nói cho ta nghe một chút đấu vương cuộc chiến đi. Được rồi, theo tài xế kể ra, Mông Lôi minh bạch chuyện ra sao. Đấu vương là đấu vũ tràng mạnh mẽ nhất kim bài đấu sĩ. Trải qua một năm kịch liệt đấu võ, Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng sẽ sản sinh một tên đấu sĩ chi vương. Là vì đấu vương. Đấu vương cuộc chiến là năm nay đấu vương khiêu chiến năm ngoái ở đấu vương cuộc chiến thắng lợi đấu vương. Đây là vương giả cuộc chiến, cũng là Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng mỗi năm một lần kích động nhất lòng người chiến đấu. Có chút tương tự với NBA tổng quyết tái, World Cup tổng quyết tái, ảnh hưởng sâu xa, rất được các quý tộc yêu thích cùng vây đỡ. Dùng ma đạo xa tài xế lại nói. Phàm là ham muốn đấu cuộc thi quý tộc các phú thương đều sẽ quan sát đêm nay đấu vương cuộc chiến. Vé vào cửa đều xào đến mấy vạn kim tệ một tấm. Không nghĩ tới có thể đụng tới như vậy cuộc thi chuyện. Mông Lôi âm thầm lắc đầu. Chỉ là cái môn này phiếu cũng quá quý giá. Mấy vạn kim tệ một tấm. Ta cũng không mua nổi. Mông Lôi nguyên bản còn muốn tập hợp tham gia trò vui. Hiện tại chỉ có thể tưởng tượng quên đi. Hắn còn không có cường hào đến trình độ đó. Sau một tiếng, đi tới Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng. To lớn Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng có chút tương tự với trên địa cầu thể dục quán. Ca kịch viện là một tòa diện tích cực kỳ rộng lớn hùng vĩ kiến trúc. Toàn thể hiện hỏa diễm hình. Toàn thân lập lòe chói mắt hỏa diễm hồng. Làm cho người ta một loại nhiệt tình như lửa, nhiệt huyết kích động cảm giác. Giờ khắc này, Hỏa Diễm Đấu Võ Tràng ở ngoài đã là người ta tấp nập. Đầy người kim quang bảo khí long nhân quý tộc, bụng phệ phú thương lánh chúa, gợi cảm thời thượng quý phụ tiểu thư. Qua lại không dứt, người người nhốn nháo, tiếng người huyên náo, nối liền không dứt, cũng thật là náo nhiệt a. Mông Lôi kiếp trước chỉ là phổ thông viên chức, bởi vì phải nuôi gia đình sống tạm, rất ít tham gia đại hoạt động, nhưng xuân vận chạm xe lửa hiện trường cảnh tượng, nhưng là biết đến, giờ khắc này đấu vũ tràng trước cảnh tượng, hoàn toàn cùng xuân vận không kém cạnh. Mông Lôi theo dòng người đi tới trước đại môn, được thủ vệ nghiêm ngặt bảo vệ ngăn cản. Vị này ma pháp sư đại nhân, xin mời đi trước bên phải vé khu mua phiếu. Mông Lôi lắc đầu, ta không phải đến quan sát đấu vương cuộc chiến. Ta nghĩ gia nhập các ngươi hỏa diễm đấu võ tràng, trở thành một tên đấu sĩ. Hả? Thủ vệ từ trên xuống dưới đánh giá Mông Lôi một chút. Hơi một trận kinh ngạc, gia nhập đấu vũ tràng. Đây thật là chuyện hiếm lạ, mà pháp sư rất ít đồng ý trở thành đấu sĩ. Đại nhân, ngài không có nói đùa. Không có nói đùa, Mông Lôi lắc đầu. Đại nhân, ngài xin chờ một chút. Bảo vệ lập tức đối với phía sau đồng bạn dặn dò vài tiếng. Sau đó đối với Mông Lôi nói, ma pháp sư đại nhân, mời đi theo ta. Theo bảo vệ tiến vào hỏa diễm đấu võ tràng, một đường quẹo trái quẹo phải, cuối cùng đi tới một gian văn phòng. Bảo vệ gõ cửa đi vào, một lúc lại đi ra. Ma pháp sư đại nhân, ô to lớn người mời ngài đi vào. Được. Mông Lôi đi vào văn phòng, chỉ thấy một tên trên người mặc cẩm bào ông lão bình chân như vậy ngồi ở trên ghế. Trên mặt mang theo xem kỹ nhìn Mông Lôi. Tiểu tử, chính là ngươi muốn trở thành đấu sĩ. Ô Nặc từ trên xuống dưới đánh giá Mông Lôi, chân mày hơi nhíu lại. Mông Lôi thực sự quá trẻ tuổi, nhìn hoàn toàn chính là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ. Còn trẻ như vậy chính là tứ cấp ma pháp sư. Đùa giỡn chứ? Đúng. Mông Lôi khẽ gật đầu. Hỏa diễm đấu võ tràng hoan nghênh bất kỳ cường giả gia nhập. Ô Nặc âm thanh lãnh đạm. Nhưng chúng ta quy củ ngươi nên biết. Ngũ cấp chiến sĩ hoặc tứ cấp ma pháp sư mới có tư cách gia nhập. Ngươi còn trẻ như vậy. Sợ là lời kế tiếp hắn cũng không nói gì. Nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng cho thấy đang hoài nghi Mông Lôi thực lực, thậm chí Ô Nặc đang nghĩ, trước mắt tên tiểu tử này có phải là bởi vì không có tiền quan sát đêm nay đấu vương cuộc chiến. Vì lẽ đó kích thước bên dưới nghĩ được như thế một ý kiến. Dù sao, đấu vũ tràng đấu sĩ chúng có thể bên trong quan sát đấu vương cuộc chiến. Ha ha, Mông Lôi cười cợt. Phí lời không nói nhiều, nhẹ nhàng ngâm sướng nổi lên ma pháp chú ngữ, chu vi hệ xét nguyên tố cấp tốc bắt đầu hội tụ, tạo thành hai đạo xoay tròn trường mâu. Mỗi cái trường mâu đều có 3 thước chiều dài, 1 thước đến thô, cao tốc xoay tròn, phảng phất 2 cái quấn quanh lấy dòng điện cao tốc khoan điện, tản ra làm người ta sợ hãi khủng bố uy năng. Tứ cấp ma pháp loa toàn lôi quang toàn. Ô Nặc từ trên ghế đứng lên, nhìn chằm chằm trước mắt 2 cái lôi xuyên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Cũng thật là tứ cấp ma pháp sư, đúng là ta mắt vụng về. Hắn là có nhiều va chạm xã hội người, rất nhanh chấn định lại, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ngươi nếu có thể thả tứ cấp ma pháp, vậy khẳng định là tứ cấp ma pháp sư không thể nghi ngờ. Hoàn toàn có tư cách trở thành chúng ta hỏa diễm đấu võ tràng một tên đấu sĩ. Có thể là tốt rồi. Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm. Nói, cần công việc cái gì thủ tục sao? Thủ tục tự nhiên là cần. Ô Nặc cười nói, ta trước tiên nói với ngươi một hồi thủ tục yêu cầu cụ thể. Chính ngươi suy nghĩ một chút nữa. Nếu như không có vấn đề, chúng ta lại thêm, ký khế ước, tốt, Mông Lôi gật đầu, không biết xưng hô như thế nào. Mông Lôi tiểu hữu, bởi vì ngươi là lần đầu gia nhập chúng ta hỏa diễm đấu võ tràng. Chỉ có thể từ cấp bậc thấp nhất nhất tinh thanh đồng đấu sĩ làm lên. Đây là cưỡng chế quy định, ai cũng không cách nào thay đổi. Không thành vấn đề, thanh đồng đấu sĩ. Mỗi tháng chí ít cần tiến hành 10 trận chiến đấu. Nhất tinh thanh đồng đấu sĩ lệ phí di chuyển là 1.000 kim tệ, mỗi trận. Thắng liên tiếp 3 trận, liền có thể tấn thăng nhị tinh thanh đồng đấu sĩ. Nhị tinh thanh đồng đấu sĩ lệ phí di chuyển là 2.000 kim tệ, mỗi trận. Thắng liên tiếp 6 trận, có thể lên cấp tam tinh thanh đồng đấu sĩ. Tam tinh thanh đồng đấu sĩ lệ phí di chuyển là 3.000 kim tệ mỗi trận. Ngoặc kép ngoặc kép, đây là muốn cầu hòa lệ phí di chuyển. Ngoài ra, còn có cái khác đãi ngộ vấn đề. Tỷ như, thành chúng ta hỏa diễm đấu võ tràng đấu sĩ sau, đem chịu đến chúng ta hỏa diễm đấu võ tràng bảo vệ. Ở không xúc phạm đế quốc hiến pháp cùng vương quốc luật pháp tình huống, chúng ta đấu vũ tràng có quyền bảo đảm đấu sĩ sinh mệnh cùng cuộc cải an toàn. Lại tỷ như, trở thành tứ tinh thanh đồng đấu sĩ sau, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN